Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 16, Hozuki nhất tộc, làm là đồng minh, dĩ nhiên là phải đứng ở cùng một cái chiến tuyến trên. Không nhiên nói cái này đồng minh chính là một câu lời nói suông. Ra tay trợ giúp, đó là phải, đang đuổi trên đường trở về. Sakumo đang suy nghĩ. Rốt cuộc là cái nào nhẫn giả thôn cư nhiên không để ý Konoha thôn mặt mũi. Cưỡng ép tấn công qua chi quốc. Cơn xoáy triều thôn cùng Konoha thôn kết minh sự tình mọi người đều biết. Mà tin tức này đều là Konoha chủ động thả ra ngoài. Chính là để cho người khác biết rõ cơn xoáy triều thôn bị Konoha thôn bảo vệ lấy. Hiện tại dĩ nhiên dám đánh cơn xoáy triều thôn. Chính là không để ý Konoha thôn mặt mũi. Mà mặt mũi vật này, ở nơi này coi trọng vinh dự trong thế giới, thật là so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Ishi, ngươi bây giờ thân thể còn chưa khang phục hoàn toàn. Chờ lát nữa nếu như chiến đấu ngươi muốn chú ý mình thân thể. Đang đuổi trên đường trở về, Sakumo dặn dò Ishi, mà bây giờ Ishi chính là mặt đầy vẻ lo lắng, bởi vì hắn biết rõ sự kiện lần này hậu quả sẽ là cái gì. Nếu như đoán được không tệ, lần chiến đấu này kết quả chỉ có một, vậy thì là qua chi quốc bị diệt quốc. Diệt quốc cái này sự tình Ishi nghe nói qua rất nhiều lần. Lúc trước giờ sau Ishi liền nghe Torifu nói qua hòa quốc chung quanh mấy cái tiểu quốc gia bởi vì không có cường đại sức chiến đấu, bị hòa quốc diệt quốc. Nhưng là vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình. Hiện tại thế giới thế cục đều là rất ổn định. Quốc thổ vấn đề đều là ổn định lại. Mà chính là nguyên nhân này. Thổ chi quốc mới có thể công kích vũ chi quốc. Chủ yếu mục đích chính là cướp đoạt thổ địa. Nhưng là bây giờ, đương một cái sống sống sinh diệt quốc sự cái sắp sửa phát sinh ở trước mắt mình. Ishi vẫn là cảm giác có chút đáng sợ. Còn không có chạy tới cơn xoáy triều thôn. Chính là nhìn thấy mười mấy cái nhẫn giả tại chu diệt dân thường. Mà nhóm người đầu trên đeo tiêu chí lại là hai loại. Vân nhẫn cùng vụ nhẫn. Hai cái này thôn cư nhiên cấu kết đến cùng một chỗ. Cùng một chỗ công kích cơn xoáy triều thôn. Không trách, không trách. Lại là hai cái nhẫn giả thôn hợp lại cùng nhau. Sakumo rút ra phía sau đoàn kiếm. Sau đó trong nháy mắt liền là xuất hiện ở mười mấy cái nhẫn giả chính giữa. Hatake đao thuật, nở rộ. Giống như yêu nhã vũ giả, Sakumo tại mười mấy cái nhẫn giả chính giữa đi qua, nhượng nhiều đóa máu văng tung tóe, thế giới chợt nhiên thiểu nhiên không tiếng động, đoản kiếm trên không có một tia huyết tích, nhưng là cái này mười mấy cái nhẫn giả nhưng đều là ngã xuống. Một kích toi mạng, Ishi, ba người các ngươi sống ở chỗ này xử lý công kích dân thường nhẫn giả. Ta đi phía trước quan sát tình thế. Sakumo dưới một cái mệnh lệnh, mà làm vì hắn bộ hạ, Ishi ba người phải vô điều kiện phục tùng hắn mệnh lệnh. Chiến đấu, trong nháy mắt liền bắt đầu. Mặc dù Sakumo giải quyết phần lớn nhẫn giả, nhưng là còn có 7-8 cái cá lọt lưới, mà còn đều là trung nhẫn. Hizashi, người hè mây cầm đi theo ta bước chân. Ta muốn khởi hành. Ishi chắp hai tay, chakra từ từ tưới toàn thân. Mà còn thân thể nhan sắc dần dần bắt đầu biến hóa. Sắt thép da thịt, khởi động, bội hóa thuật, khởi động, nhục đạn chiến xa, khởi hành. Ishi thân thể chẳng qua là mở rộng gấp 2 gấp 3. Chủ yếu là sợ ngộ thương dân thường. Sau đó đánh về phía một cái trung nhẫn. Cái này trung nhẫn còn chưa kịp phản ứng. Chính là bị đánh bay. Sau đó bị phía sau Hizashi giải quyết tánh mạng. Ishi. 5 giờ phương hướng, Hizashi sau giết người chính là chỉ huy Ishi. Sau đó Ishi nhất thời thay đổi nhục đạn chiến xa phương hướng. Mặc dù Ishi không thấy rõ đường phía trước, nhưng là Hizashi Hemei cầm chính là trở thành ánh mắt hắn. Byakugan cùng Serinian chung vào một chỗ, hoàn toàn có thể không kém chút nào tìm ra từng cái nhẫn giả. Đường Ishi ba người giết 5-6 cái nhẫn giả thời gian. Chính là đụng phải một cái đinh cứng, một cái thượng nhẫn dẫn tiểu đội, cùng Ishi ba người rằng co, chính là mấy cái tiểu quỷ, không nghĩ tới sức chiến đấu mạnh nhất, cái này thượng nhẫn xóa đi ăn nói máu tươi. Trước hắn là trốn y si nhục đạn chiến xa, mà bị phía sau Hizashi đánh trúng. Mà Hyuga nhất tộc, từ trước đến giờ đều là sát chi tức thương ai chi chết ngay lập tức. Nhưng không nghĩ đến cũng bất quá là đối với người này tạo thành một chút tổn thương mà thôi. Bởi vì người này không phải một thường dân nhẫn giả, mà là đến từ Hozuki nhất tộc. Hozuki nhất tộc có thể tự do dịch hóa thân thể của mình, nhưng cũng không phải huyết kế giới hạn, mà chính là nguyên nhân này đưa đến hắn không có nhận được trọng thương. Đường y si nhìn thấy người này thời gian, trong lòng hô to khó giải quyết, bởi vì chính mình phương thức chiến đấu chính là vật lý công kích. Mà Hozuki nhất tộc dịch hóa thân thể căn bản không sợ này chủng loại hình công kích. Mà nhất khắc chế bọn họ lôi độn y si căn bản sẽ không. Mikoto, Hizashi, hai người các ngươi đối phó phía sau hắn ba cái trung nhẫn. Ta tới đối phó cái này Hozuki nhất tộc người. Sakumo không có ở đây. Ishi chính là trở thành đầu lĩnh. Truyền đạt mệnh lệnh sau đó chính là ra tay công kích cái kia Hozuki thượng nhẫn. Vô dụng, người năng lực vừa vặn bị ta khắc chế. Hozuki Giang Jesu sau khi nói xong thân thể bắt đầu dịch hóa. Sau đó nhục đạn chiến xa trực tiếp từ thân thể của hắn truyền đi. Cuốn lên một trận hơi nước. Ishi dừng lại. Nhìn xem cùng ba cái trung nhẫn chiến đấu Hizashi Mikoto. Thầm nghĩ lấy nếu như không thể nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu. Sợ rằng chờ đến có người tới hai người bọn họ chính là nguy hiểm. Mà Hozuki Giang Jesu khôi phục thân thể sau đó. Sắc mặt biến hóa xuống bất quá lập tức trở về hình dáng ban đầu. Ta nói, người không phải ta đối thủ. Thủy độn, hào thủy oản thuật. Hozuki Giang Jesu toàn thân chất lỏng hướng cánh tay chuyển vận, nhượng cánh tay không ngừng bành trướng, sau đó thành một cái kỳ lân tí. Đây là thủy hóa chi thuật ứng dụng hình, đem toàn thân các nơi dư thừa lượng nước tập hợp tới tay cánh tay trên đè thêm co rút cường hóa. Lực tàn phá mạnh vô cùng. Ishi nhìn xem đánh về phía quả đấm mình, cũng là trở nên lớn quả đấm đánh tới. Nhưng là không nghĩ tới lần này đối công lại là mình bị áp chế. Hozuki Giang Jesu thuận thế công kích. Kỳ lân tí bắt Ishi trở nên lớn quả đấm. Sau đó dụng lực đem Ishi ngã tại trên đất. Thủy độn, thủy lưu tiên. Một cái thủy tiên xuất hiện ở Giang Jesu trong tay. Muốn trói chặt Ishi. Mà Ishi đột nhiên tại chỗ sử dụng nhục đạn chiến xa. Đem thủy tiên cắn nát. Sau đó Ishi lần nữa đụng hướng Giang Jesu, nhưng là lần này lại không có đánh xuyên thân thể của hắn. Ngược lại thì bị hắn dùng dịch hóa thân thể vây lại. Tiểu quỷ, ngay tại trong thân thể ta hít thở không thông mà chết đi. Giang Jesu ý nghĩ rất tốt, bất quá lập tức chính là cảm giác không ổn. Vô cùng tốc độ cao nhục đạn chiến xa cư nhiên đem Giang Jesu cũng biến thành xoay tròn. Thân thể của hắn giống như là không bị khống chế một dạng. Thuận theo Ishi tốc độ cao xoay tròn. Sau đó đụng vào đại địa trên. Ishi thân thể khôi phục như cũ. Một quyền đánh về phía trên đất chất lỏng. Nhưng vô dụng. Ngược lại thì bị chất lỏng trói buộc chặt cả người. Sau đó nhìn xem Giang Jesu nửa người từ trong chất lỏng nổi lên. Lúc này Giang Jesu đầu rất choáng váng. Thật rất choáng váng. Ishi vật lý công kích mặc dù đối với hắn không có. Nhưng là sau đó xoay tròn chính là nhượng hắn đầu não mê muội. Bất quá hắn vẫn nhẫn lấy choáng váng đầu đem một cái tay so lấy ra thương trạng đưa đến Ishi trước. Mạt, tiểu quỷ, đi chết đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.